Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 341 Tuyệt cảnh dưới quyết tử chi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ cổ không ngừng nắm chặt sức mạnh, Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc trên mặt né qua một đạo vẻ kinh dị ắn không quen biết. Long Cửu tự nhiên đem xem là lưu thủ tại đây đạo tặc một phương thành viên, căn cứ thiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, trực tiếp động thủ ưng mà một phen giao thủ dưới lại làm cho trong lòng hắn thất kinh, mặc dù đối phương là nữ nhân, nhưng thân thủ thực tại sắc bén, coi như là hắn cũng không cách nào dễ dàng ứng phó. Nhưng Lý Kiệt trong lòng không chút kinh hoàng, hắn thân kinh bách chiến, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Liền thấy khuỷu tay khuất lên, bỗng nhiên đập về phía Long Cửu bên hông. Long Cửu bị đau, không nhịn được buông ra kình đạo, Lý Kiệt nhất thời nhân cơ hội thoát thân mà ra, cấp tốc vặn eo duỗi chân, một cước đạp hướng về Long Cửu trán, không chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Oành, Long Cửu miễn cưỡng nhấc cánh tay ngăn trở, không quá to lớn sức mạnh trong nháy mắt đưa nàng chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau. Không lo được đau đớn, mới vừa đứng vững bước chân, Long Cửu liền lập tức bày ra phòng ngự tư thế phòng bị đối phương cướp công. Hai người động tác mau lẹ ác liệt, giao thủ tuy ở trong nháy mắt nhưng cũng chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Có điều so với Lý Kiệt, Long Cửu còn hơi kém hơn không ít, mấy chiêu bên dưới nhất thời liền rơi vào hạ phong. Lý Kiệt ánh mắt một lệ, đang muốn xuống tay ác độc giải quyết Long Cửu, đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên. Dừng tay, vừa dứt lời, Hoắc Văn Tuấn vọt vào, một cái ngăn cản Lý Kiệt liếc nhìn Long Cửu, ngăn cản nói. Ngừng tay đi, người mình, là ngươi, thấy rõ Hoắc Văn Tuấn hình dạng, Long Cửu trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc, không nghĩ đến dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ thiếu niên này. Mà Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy Long Cửu xuất hiện đúng là không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị, hắn đã sớm ngờ tới cảnh sát sẽ không có hành động, tất nhiên sẽ phái người lẻn vào đi vào, chỉ là không ngờ tới sẽ là Long Cửu người quen này. Lý Kiệt nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, lập tức dừng lại động tác, cứ việc có nghi hoặc trong lòng, nhưng hắn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn sẽ không lừa gạt mình. Ngăn cản Lý Kiệt, Hoắc Văn Tuấn quay đầu nhìn về phía Long Cửu. Mẹ đâm Long, lại gặp mặt, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Long Cửu xoa xoa có chút đau nhức tay chân, nhìn chằm chằm Lý Kiệt lập tức hướng về Hoắc Văn Tuấn hỏi. Tới tham gia triển lãm châu bóng, Hoắc Văn Tuấn vẫy vẫy tay cười khổ một tiếng, cũng không định đến sẽ gặp được loại này chuyện xui xẻo. Long Cửu hiểu rõ, đối với thiếu niên nàng xuất phát từ nào đó loại ý nghĩ cũng từng cố ý quan tâm quá, biết được đối phương bây giờ là đảo Hồng Kông giới kinh doanh tân quý, sẽ phải chịu mời cũng không kỳ quái. Đồng dạng, rõ ràng thiếu niên thực lực nàng đối với Hoắc Văn Tuấn có thể từ phòng yến hội chạy đến cũng không có cảm thấy kinh ngạc, liền có chút bức thiết địa hỏi tới. Hiện ở phía trên là tình huống thế nào? Hoắc Văn Tuấn không do dự, lúc này nói với nàng một lần phòng yến hội tình huống. Nghe xong Hoắc Văn Tuấn lời nói, Long Cửu trong lòng nặng nề, tình thế so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm túc, đám kia đạo tặc đã khống chế toàn bộ con tin, tất nhiên làm bọn họ cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ, mà chỉ bằng vào nàng mình muốn thành công cứu người e sợ tình huống cũng không lạc quan. Trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết rồi, hiện tại cảnh sát đã vây quanh khách sạn, các ngươi đã trốn ra được, vậy thì rời khỏi nơi này trước đi, còn lại giao cho chúng ta cảnh sát là tốt rồi. Hoắc Văn Tuấn thực lực nàng biết mà Lý Kiệt tình huống nàng tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mới vừa hai bên đã từng giao thủ, Long Cửu tự nghĩ không phải là đối thủ, lấy thực lực của hai người, muốn chạy ra khách sạn cũng không khó khăn. Mẹ đâm Long, bằng một mình ngươi một người một ngựa muốn cứu người, e sợ rất khó. Hoắc Văn Tuấn nhưng không hề rời đi ý tứ, chuyện cười, muốn trước khi rời đi là có thể cùng Mã Thanh Hà các nàng cùng đi, hà tất lại trở về đây. Hắn trở về chính là muốn bảo đảm quan Đức Khanh an toàn, tiện thể giúp Lý Kiệt làm thịt bác sĩ, làm sao có khả năng liền như vậy rời đi đây. Ngược lại theo Hoắc Văn Tuấn, Long Cửu chí ở cứu người cùng mục tiêu của chính mình cũng không xung đột, chính là một phần không sai trợ lực, lúc này chuyển đề tài. Long Cửu nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, Hoắc Văn Tuấn lời nói không sai. Mà mới vừa nổ tung nàng cũng nghe được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra bên ngoài cảnh sát hẳn là bị thiệt thòi không nhỏ, chi buổi chiều không có động tĩnh, rõ ràng là bị che ở bên ngoài. Đã như thế, muốn trong ứng ngoài hợp liền không thể. Mà chỉ bằng vào bản thân nàng một người, muốn từ mấy chục đạo tặc thủ hạ đem hơn trăm con tin bình yên vô sự cứu ra thực sự quá khó khăn, hoặc là nói căn bản không hiện thực. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vượt khó tiến lên, đây là thân là cảnh sát chức trách. Long Cửu không phải không nghĩ tới tìm Hoắc Văn Tuấn hỗ trợ, nhưng bất luận Hoắc Văn Tuấn như thế nào đi nữa lợi hại, chung quy chỉ là phổ thông thị dân mà thôi, cứu người là bọn họ cảnh sát trách nhiệm, nàng đồng dạng cần bảo đảm đối phương an toàn, không thể vô cớ để theo mạo hiểm. chỉ có điều sự thực cùng nàng dự liệu ngược lại, nghe Hoắc Văn Tuấn khẩu khí, hiển nhiên là muốn lưu lại, điều này làm cho Long Cửu lòng sinh không giảng hòa kinh ngạc, không nghĩ ra đối phương vì sao lại không để ý tự thân nguy hiểm, trái lại muốn đem chính mình đặt hiểm địa. Hoắc Văn Tuấn cũng không có ý giải thích, hắn không đi Long Cửu còn có thể ép buộc bọn họ cách không mở được. Mà mắt thấy thiếu niên kiên trì như vậy, Long Cửu cũng thật là không có cách nào, thêm vào xác thực cần Hoắc Văn Tuấn hai người trợ lực, cuối cùng chỉ được thỏa hiệp. Ngay sau đó ba người không nói nhảm, thành thạo hủy diệt phòng quản lý đường bộ sau khi, lại hội hợp quan tổ cùng lão hói hai người, sau đó đoàn người dọc theo an toàn đường nối thập cấp mà trên. Một bên khác một cái nào đó tầng trệt quan Đức Khanh chính chật vật tránh né truy sát. Phía sau nàng, Trương Chuẩn nắm shotgun, mang theo hơn 10 người đạo tặc đuổi không muốn. Quan Đức Khanh đáng yêu lúm đồng tiền trắng xám, mồ hôi chảy ròng ròng, thấu ướt y lưng, giờ khắc này tình huống của nàng cũng không lạc quan. Trong tay súng lục đã bắn hết rồi viên đạn, nắm không thương không cách nào phản kích, chỉ có thể không ngừng dựa vào chướng ngại vật chạy trốn, tuy rằng dựa vào thân thủ nhiều lần chuyển nguy thành an, nhưng không thể thoát khỏi Trương Chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sau thành tựu nhiều lần ở cảnh sát trên tay chạy trốn tặc vương, tính cách vững vàng bình tĩnh, làm việc tàn nhẫn hung tàn, giờ khắc này mang thủ hạ dường như đàn sói săn bắn bình thường, không nhanh không chậm địa chuế ở phía sau, căn bản không cho Quan Đức Khanh bất kỳ chạy trốn cơ hội. Này mang cho Quan Đức Khanh áp lực thực lớn, tinh thần căng thẳng tới cực điểm, không dám có một chút thư giãn, chỉ được liều mạng chạy trốn, tình thế tràn ngập nguy cơ. Trương Chuẩn trùng Quan Đức Khanh nã một phát súng. Quan Đức Khanh bản năng lộn một vòng, hiểm hiểm lách mình tránh ra, viên đạn hầu như là sát nàng thân thể bay qua, trong nháy mắt đem phía trước cái bàn đánh cho nát bét. Một súng thất bại, Trương Chuẩn cũng không hề để ý, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, tiếp tục truy ở phía sau, trong mắt lóe ra một vệt khát máu cùng chiêu tức. Hồng hộc, Quan Đức Khanh hô hấp trầm trọng, cứ việc tạm thời không việc gì, nhưng nhiều lần mà kịch liệt tránh né động tác cùng khổng lồ áp lực trong lòng lại làm cho nàng thể lực kịch liệt giảm xuống, mà chỉ cần nàng phản ứng hơi chậm chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Như thế xuống không phải biện pháp. Quan Đức Khanh rõ ràng nếu như chính mình không làm phản kích, kết quả chỉ có thể là biến thành một con đang truy đuổi bên trong mệt bờ hơi tai con mồi, bị Trương Chuẩn không chút lưu tình địa bắt xiết, cùng như vậy, chẳng bằng liều mạng một lần, như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Cắn răng, hạ quyết tâm. Quan Đức Khanh tuy rằng xuất thân phú quý, nhưng nó cũng không thiếu hụt liều mạng quyết tâm, tuyệt cảnh bên dưới trong lòng lúc này sinh ra một vệt quyết tuyệt. Ngay ở nàng quyết định trong nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên né qua Hoắc Văn Tuấn bóng người, nghĩ đến hoặc đem cùng thiếu niên người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, trái tim bỗng nhiên một trận đau đớn. Nhưng nàng rất nhanh sẽ đem này cỗ tâm tình đè ép xuống, bước ngoặt sinh tử, không có thời gian nghĩ nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng Quan Đức Khanh đầu óc nơi sâu xa vẫn như cũ vẫn là không nhịn được mơ hồ né qua một ý nghĩ, nếu như lúc này giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn có thể xuất hiện lời nói. Lập tức mặt cười lộ ra cười khổ, rõ ràng đây chỉ là chính mình vọng tưởng thôi. Lại nói trên lý trí nàng cũng không mong muốn Hoắc Văn Tuấn mạo hiểm. Ngay sau đó, Quan Đức Khanh hít sâu một cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị mà nghiêm nghị, thân thể mềm mại căng thẳng như dây cung, tâm tư trong nháy mắt trầm tĩnh lại, bài trừ tất cả tạp niệm. Ôm có thể giết chết mấy cái coi như mấy cái tâm tư, Quan Đức Khanh cắn chặt hàm răng, dự định cùng Trương Chuẩn làm cuối cùng đọ sức. A Tuấn, không nên quên ta. Quan Đức Khanh nhẹ giọng nỉ non một câu, theo sát hai con mắt đột nhiên né qua một vệt tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Nhưng mà, ngay ở Quan Đức Khanh liều lĩnh chuẩn bị liều mạng một lần thời khắc, phía sau đột nhiên mà vang lên liên tiếp đột nhiên đến tiếng súng, ngay lập tức chính là Trương Chuẩn gào thét tiếng. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.